Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 294, tiễn ngươi chút lễ vật. Đen nhánh như mực dưới bầu trời đêm, một đạo thân ảnh mạnh mẽ như phi yến, nhẹ nhàng ở nơi này quốc tế đô thị bay vọt nhảy lên. Như ly miêu một dạng, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hai cái con bé nghịch ngợm, dĩ nhiên cười nhạo ta. Đến khi Alice đứng ở trước mặt các nàng thời điểm, ta làm cho các nàng đều há hốc mồm. Diệp Lăng nộ hung hăng nói, nghĩ đến Teresa cùng Ruth hai người đối với hắn cười nhạo. Hắn liền lửa giận ngút trời. Xin nhờ, ta là thật bắt lại thành nữ có được hay không? Kỳ thực cũng không trách Teresa cùng Ruth. Thánh nữ là ai? Đây chính là thiên thiên vạn vạn tín đồ thần trong lòng a. Cũng là phương Tây hai đại nữ thần một trong, vô số dị năng giả gia tộc thế lực tuyệt đối nữ thần. Mà đổi thành một vị nữ thần, thì dĩ nhiên chính là Teresa. Diệp Lăng nếu như sẽ đem Teresa bắt lại, sợ rằng toàn bộ Tây phương dị năng giả thì sẽ hoàn toàn bạo loạn. Đùa gì thế? Chúng ta đường đường Tây phương hai đại thánh nữ nhân, nếu như bị một cái Đông phương tiểu tử cho toàn bộ bắt đi, mặt kia khả năng liền ném đi được rồi a. Còn hỗn cái gì tinh thần, không bằng chết đi coi như xong. Vladimir Rosa, ngươi một cái chết tiệt mụ già, tiểu gia ta không đem ngươi dạy thành chó giống nhau. Tiểu gia ta theo họ ngươi, ai nói bọn họ dòng họ đều dài như vậy? Hộ khẩu vốn cùng chứng minh nhân dân trên làm như thế nào viết? Tính toán một chút, giáo huấn nàng là được. Vladimir Rosaza là ở một tòa cao tầng kiến trúc trên, ở tại 36 lầu. Vladimir Rosa người mặc rộng thùng thình đồ ngủ, gương mặt phẫn nộ, hỗn đàn, thực sự là hỗn đàn. Bắt được cơ hội, ta muốn hung hăng giáo huấn một chút cái kia hèn hạ hoa hạ tiểu tử. Ngươi không thể hội tránh được thần tổ truy tra. Ngươi tuyệt đối trốn không thoát đâu. Vladimir Rosa gầm lên. Hôm nay nhưng là mất mặt ném đại phát. Hơn nữa còn là ở mặt của nhiều người như vậy trước. Đông đông đông. Đột nhiên cửa phòng mở. Vladimir Rosa đi tới. Mở cửa. Nhất thời nở nụ cười. Ở trước mặt nàng là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Dáng dấp không sai, hơn nữa thân thể to lớn khôi ngô. Thân ái tổ trưởng đại nhân, biết ngài hôm nay tâm tình không được, cho nên ta cố ý đến đây vì ngài cống hiến sức lực. Nam tử nhẹ nhàng cười, Vladimir Rosa nhất thời cười lên ha hả, một bà kéo qua nam tử, sau đó đem môn đụng gắt gao, lôi kéo tay của nam tử đi tới ngọa thất. Trực tiếp đem nam tử đẩy tới mặc lên. Ngươi cái này được người ta yêu thích nhân tinh, trách không được ta đây sao thích ngươi. Nằm xuống, để cho ta phục vụ cho ngươi. Vladimir Rosa sắc mặt đỏ bừng, trong mắt đã xuân sắc tràn đầy. Nam tử sau khi nghe xong, rất là hưng phấn bỏ đi quần. Sau đó Vladimir Rosa trực tiếp nằm lên, bắt đầu lay động đầu. Mà ở trên giường nam tử kia thì là gương mặt khổ sáp, ác tâm như vậy một cái mụ già, chính mình muốn không phải là vì tiền đồ, tuyệt đối sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Cái này xã hội chính là chỗ này kiểu tái nhợt a. Nam tử khóe mắt chảy xuống đau khổ nước mắt, nhưng là còn muốn khổ chung mua vui. Mà ở trong mắt người ngoài luôn luôn nghiêm túc Vladimir Rosa cũng không có trong lòng mọi người uy vũ dáng dấp, mà là liền phóng đãng không chịu gò bó, tính tình rất là hào phóng a. Diệp Lăng bước chân đăng đăng đăng chỉ vào bóng loáng tường thể, như người nhện một dạng bò đến 36 lầu, sau đó lặng lẽ đi vào Vladimir Rosa trên ban công. Đột nhiên, từng tiếng kêu to vang vọng, Diệp Lăng nhất thời sững sờ. Cái quái gì vậy? Cái này mụ già lại vẫn vụng trộm. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tựa hồ thấy được Vladimir Rosa cả người cơ bắp đang không ngừng lay động. Trực tiếp buồn nôn, kém chút phun ra, cái này mẹ nó là người không sợ chết ra hỏa xông tới. Lẽ nào hắn không sợ bị Vladimir Rosa cho ác tâm chết sao? Cái quái gì vậy? Tiểu gia ta cũng liều mạng. Diệp Lăng cắn răng, từ trong túi lấy điện thoại ra, sau đó đi lặng lẽ đến phòng ngủ môn khẩu, nhắm con mắt, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Điện thoại di động dò xét vào trong nhà, sau đó bắt đầu ghi hình. Một phút đồng hồ sau, Diệp Lăng trực tiếp rút ra tay, sau đó lại đem môn cho lặng lẽ đóng đi tới. Ở bên trong phòng điên cuồng, Vladimir Rosa căn bản không nghĩ tới của nàng sở tác sở vi dĩ nhiên có bị người cho chụp lại tất cả. Diệp Lăng đi tới trên ban công, con mắt nhất thời trực. Trên ban công treo mặc lấy một kiện món nội y, hơn nữa đều là cái quái gì vậy gợi cảm. Cái này mụ già, thật con mẹ nó khẩu vị đặc biệt a, đều lớn như vậy, lại vẫn như thế phóng đãng. Diệp Lăng cắn răng, ngẫu nhiên từ trong túi lấy ra một ít bột màu trắng, rơi tại đồ lót trên, sau đó lại lấy ra một trang giấy, dùng hoa hạ chữ viết hạ vài cái chữ to. Tiểu gia từng du lịch qua đây, thuận tiện cho ngươi chút lễ vật. Viết xong phía sau, Diệp Lăng thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất ở đêm tối bên trong, như ám dạ tinh linh. U, tên khốn kia Mick lại vẫn tới nhà mình trong ổ. Quên đi, chờ đến cơ hội, tiểu gia ta cần phải đem ngươi cho chơi tàn phế. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, sau đó một lần nữa quay trở về Manchester trang viên đi. Sáng sớm hôm sau, Vladimir Rosa rời giường, sắc mặt tốt, hồng phác phác. Ngày hôm qua buổi tối của nàng điên cuồng nhưng là làm cho nàng thoải mái tới cực điểm. Đem cái kia xanh non thủ hạng nghiền ép không nhẹ. Vladimir Rosa đi tới trên ban công, cầm lên đồ lót, sau đó mặc vào. Đột nhiên nàng con mắt nhất phát sáng, thấy được một trang giấy. Nhất thời, nàng ngược lại hút một luồng lương khí. Trên mặt đất, trên mặt tờ giấy dĩ nhiên là hoa hạ chữ. Hơn nữa những chữ này nàng còn nhận thức. Thật là phách lối chữ. Cái gì tiểu gia ta từng du lịch qua đây, thuận tiện cho ngươi lưu chút lễ vật. Chết tiệt, nhất định là hắn, cái kia hèn hạ hoa hạ tiểu tử. Vladimir Rosa cắn răng, đột nhiên nàng sắc mặt đại biến. Hỗn đàn, đây là chuyện gì xảy ra? Vladimir Rosa cảm giác được phía trên cùng với phía dưới đều có một loại không cách nào hình dung. Ngứa, hơn nữa này cổ cảm giác nhột vọt thẳng đánh tới trái tim của nàng. Đáng chết a, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vladimir Rosa phẫn nộ gào thét. Này cổ cảm giác nhột càng ngày càng lợi hại, nàng vội vàng đem đồ lót cởi ra, sau đó chạy đến tắm rửa phòng trong súc. Nhưng là này cổ ngứa tinh thần, dĩ nhiên càng ngày càng lợi hại, nàng cả người run rẩy, tay không tự chủ được não, càng cào càng ngứa càng cào, nhất thời thành một cái tuần hoàn ác tính. Hỗn đàn, ta nhất định phải giết ngươi. Vladimir Rosa điên cuồng nộ giống, mà ở Manchester bên trong trang viên, Ruth cùng Diệp Lăng đang ngủ. Diệp Lăng ôm bóng loáng thân hình rất là thư sướng. Ngày hôm qua hắn sau khi trở về nhưng là đem Ruth chơi đùa không nhẹ. Đinh linh linh, đột nhiên một tiếng lo lắng tiếng điện thoại vang lên. Ruth mở mắt nhập nhèm con mắt cầm điện thoại lên chuyển được. Ruth tiểu thư, nhanh. Hỏi hỏi chết tiệt hoa hạ tiểu tử, hắn đến cùng cho ta chuốc thuốc gì? Ta muốn không chịu nổi a, ngứa chết ta. Bên đầu điện thoại kia, Vladimir Rosa thống khổ thanh âm lo lắng vang lên, có chứa một tia cầu xin tha thứ thống khổ. Rút nhất thời thanh tỉnh, nhìn một chút vẫn còn ở mộng đẹp Diệp Lăng, không khỏi cười khổ. Cái này ra hỏa đến cùng đem Vladimir Rosa làm sao vậy? Ai, Diệp Lăng, ngươi đến cùng đem Vladimir Rosa làm sao vậy? Ruth nhẹ nhàng đụng một cái Diệp Lăng thân hình. Diệp Lăng rất không tình nguyện trợn mở con mắt. Ai nha, không nên quấy rầy ta ngủ chứ sao? Chính là tăng cường ngứa phấn. Một cái tiếng đồng hồ phía sau thì tốt rồi. Nhanh lên treo, ta muốn đi ngủ. Nói xong, Diệp Lăng xoay người, lại ngủ, mà bên đầu điện thoại kia. Điện thoại rơi xuống thanh âm chói tai. Ở náo nhiệt trong thành phố Vladimir Rosa hoàn toàn choáng váng. A, ta muốn giết ngươi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.